Bạn trai tôi là Gangster Boss đại nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Thật không ngờ rằng Thiên Phong đưa tôi đến bệnh viện lớn nhất nước lại là của gia tộc bên ngoại của Thiên Phong, viện trưởng của bệnh viện lại là ông ngoại của Thiên Phong nữa. Chứ, đúng là gia đình tinh anh mà. Vừa thấy Thiên Phong bế tôi chạy nhanh vào trong đại sảnh của bệnh viện thì có một ông lão chạy đến chỗ của Thiên Phong, có chuyện gì mà cháu lại đến đây thế? Ủa cô gái này bị sao thế? Thương tích đầy mình vậy nè. Ông lão đó hỏi, con sẽ nói sao, ông ngoại mau cấp cứu cho cô ấy nhanh lên đi. Thiên Phong nóng ruột nói, ờ được rồi, y tá đâu đưa giường bệnh đến đây. Ông lão nói, khi đưa cô y tá đem giường đến, Thiên Phong đặt tôi lên đó, thế là mấy cô y tá đưa tôi vào phòng cấp cứu, đứng ngoài phòng cấp cứu mà Thiên Phong lo lắng, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó Thiên Ngọc, Ngọc Lan, Tần Tranh, Tiêu Hoàng, Tần Sở, Tần Vũ, Thiên Lâm, Ngọc Thụ đều đến. T.G. cả đoàn người đến luôn. Thấy Thiên Phong ở ngoài phòng cấp cứu, Ngọ Lan chạy lại hỏi. Tổng giám đốc Chân Chân sao rồi ạ? Ngọc Lan lo lắng hỏi. Tôi không biết nữa, ở trong đó lâu vậy mà chưa thấy ra, Thiên Phong bồn chồn nói. Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu đi ra, hai người một nam một nữ, một người là ông ngoại của Thiên Phong, một người là cô gái xinh đẹp trợ thủ của ông ngoại Thiên Phong. T.G. hơi dài dòng nhưng mình muốn cho mọi người rõ thôi nhen. Cô gái này hình như thích Thiên Phong hay sao ấy mà cứ nhìn anh ấy cười đỏ mặt. Không ai để ý nên không thấy cái gương mặt đó. Ông ngoại cô ấy sao rồi? Vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở, Thiên Phong chạy đến lo lắng hỏi. Con từ từ đã, cấp làm gì vậy? Hay cô gái đó là bạn gái của con? Ông lão chu ghẹo Thiên Phong. Ông ngoại à, đừng hỏi cái này, ông trả lời con trước đã. Thiên Phong luống cuống nói. He he he, cô gái đó không sao hết, chỉ là ai ra tay hơi bị tàn ác thôi nên sẽ hôn mê đến sang mai là tỉnh. Ông lão nhíu mày nói, mà sao ở đây tề tựu nhiều người thế này, á con có ba đứa cháu cưng của ta nữa này. Ông lão ngạc nhiên hỏi, à hello chào ông nội, ba người Thiên Ngọc, Vũ Lâm và Ngọc Thụ giơ tay chào ông lão đó. Vừa lúc đó tôi vừa được đưa ra, thế là mọi người ào tới chỗ tôi, giống như lâu ngày không gặp ấy. Tôi được đưa vào phòng thượng hạng chỉ dành cho dân VIP ở thôi. T.G. lần này thì phải trả tiền dục xương luôn nhé. Thấy tôi mình mẩy băng bó, mặt thì cũng bị mấy vết thương xanh xao, ốm yếu, ai mà không đau long mới lạ. Trong phòng VIP 505, sao mà Chân Chân bị như vậy được? Tần Tranh khóc nói, bên cạnh đó Tiêu Hoàng ôm Tần Tranh vào lòng an ủi. Bình thường nó hiền lành, đâu có xúc phạm hay phật lòng ai đâu mà tại sao lại hại nó ra nông nỗi này. Chứ, Ngọc Lan cũng thút thít nói, lại một lần nữa anh chàng Thiên Ngọc. Vỗ về Ngọc Lan, nè, bốn người kia sao lại âu yếm, nhau thế kia, chẳng lẽ các người là, Tần Vũ tơ hí không khí trong phòng, đang buồn nên khi thấy hai cặp đôi này đang trìu mến với nhau, nảy ra ý chọc ghẹo để không khí bớt buồn tẻ đây mà. Như có tật giật mình, bốn người đó, buông nhau ra, làm cả phòng ai cũng cười ồ lên hết, ngay cả Tần Sở Tảng. Băng cũng cười tê giói, em gái của anh à, sao em quen. Tiêu Hoàng mà không nói cho anh một tiếng chứ. Tần Sở cười làm ai nhìn, thấy cả trai lẫn gái chắc cũng phải ngất ngây. Ngay cả cô y tá mới vào cũng thế, anh à, em đâu có đâu, chỉ tại người ta theo đuổi em thôi à. Tần Tranh đỏ mặt xấu hổ nói, à thì ra Tiêu Hoàng cậu dám làm vậy hả. Tần Sở không để ý xung quanh mà chọc em gái mình. Hì hì, mình, góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng cười nhẹ gãi đầu, nè anh hai sao anh cười tươi thế. Hà, làm cô y tá đứng ngoài kia thấy ngất ngây không bước vào được kia. Tần Tranh giải vây cho Tiêu Hoàng nói. À xin lỗi, tôi vào tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cô y tá nhìn dễ thương đó đang ngại ngùng khi thấy Tần Tranh nói vậy, còn Tần Sở thì thu lại nụ cười trở về tâm trạng lạnh băng đó. Nhưng người từ nãy đến giờ vẫn im lặng là Thiên Phong, anh ấy đang chú tâm ngồi cạnh giường bên cạnh tôi. Thấy cô y tá đến tiêm thuốc thì Thiên Phong mới rời ra, nhưng thật không ngờ, khi cô y tá đó tiêm thuốc vào tôi, a nị có cảm giác đau đớn đó. Á, tha cho tôi, đừng đến gần tôi, hu hu hu hu, tôi vô thức giãy giụa đẩy cô y tá đó ra. Thấy vậy Thiên Phong cầm lấy tay tôi mà nói, đừng sợ mà, có anh ở đây rồi. Thiên Phong cầm tay tôi nhẹ nhàng nói, làm trong đó có bốn người không? Thích, tê, gờ, đố mọi người là ai á? He he he, cô ấy chắc do sợ hãi quá nên khi tiêm thuốc dù như bị kiến cắn vẫn có cảm giác đau đớn. Cái cô trợ thủ xinh đẹp đó đứng dựa ngoài cửa nói. Vậy sao? Thiên Phong buồn bã nói. Nhưng đâu biết rằng trong TM đã vặt sẵn kế hoạch trả thù những người đã hại tôi ra nông nỗi này chứ. Anh đừng có đau lòng quá. Rồi cô ấy cũng tỉnh dậy thôi. Cô gái đó đến đặt tay lên vai Thiên Phong. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh gạo, hamburger, gà rán, cơm curry. Á, trong cơn mê tôi thấy mẹ tôi đang hỏi, con muốn ăn gì mẹ sẽ nấu, nên tôi ép khai ra nhiều món như thế. Thực tại thì hay, khi nghe tôi nói vậy mọi người trố mắt nhìn Nahu, sau đó. Người cười đầu tiên khởi xướng là cái tên Tần Vũ chết bầm, sau đó tiếp. Đến là tên Tiêu Hoàng chết tiệt đó, sau đó lan rộng ra cả mọi người kể. Cả cô y tá và cái cô trợ thủ đó nữa. Riêng chỉ mình Thiên Phong mỉm cười nhẹ rồi nói nhỏ như chỉ có một mình tôi nghe thấy. Em yên tâm đi, tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi nhé. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng những hình ảnh đó không qua khỏi con mắt của bốn người kia. Bốn người đó là Tần Sở, Tần Vũ, Vũ, Lâm và Ngọc Thụ. Sau một hồi hàn ngồi trong phòng tán phét nhưng mang danh nghĩa là đi thăm bệnh và đến kiểm tra cho bệnh nhân. Trừ Thiên Phong ra nha, cái cô y tá xinh xắn tên là Mộc Thanh Thanh, còn cô trợ lý xinh đẹp là Y Ngọc Bình. Hai cô gái này nhanh chóng trở thành bạn bè của mọi người. Biết sao hai cô này rảnh mà ngồi tán phét không? Vì họ là con cháu của những ông cháu cha đó. Thôi mọi người bây giờ 8 giờ trễ rồi, ai cũng chưa ăn gì, hay cùng nhau đi ăn đi rồi về. Tôi sẽ ở lại trông. Chân chân Ngọc Lan nói với mọi người. Không được đâu, em cũng mệt rồi. Thiên Ngọc nói, hay để tôi, cho dù sao thì tôi cũng không có việc gì để làm cả. Tần Tranh nói, tất cả mọi người không cần ở lại. Đâu, để tôi ở lại, đừng ai nói đem gì nữa. Cuối cùng lời nói của Thiên Phong làm cho không ai tranh giành ở lại với tôi nữa. Vậy thì hay vậy đi, mọi người cùng nhau đi ăn, sau đó về tắm rửa rồi Tổng Giám Đốc đến đây chăm sóc cho Chân Chân. Dù sao thì Tổng Giám Đốc đã mệt cả ngày rồi mà còn ở lại, lỡ kiệt sức thì Chân Chân sẽ áy náy lắm đó. Còn sang mai thì ai rảnh sẽ đến thay cho Tổng Giám Đốc. Ý kiến của tôi như vậy được không? Ngọc Lan nói, bốn người mà ai cũng biết đó. Rất muốn lên tiếng nói ở lại nhưng không dám hó hé sợ mọi người phát. Hiện bí mật thầm kín hắc, hắc tán thành, mọi người ai cũng đồng ý, nhưng mà, Thiên Phong ngập ngừng nói, đi đi, dù sao cô ấy cũng chưa tỉnh mà. Ngọc Bình nói, Thiên Phong nghĩ một hồi rồi đồng ý đi với mọi người. Còn cái cô Ngọc Bình đó thì vừa đi vừa nghĩ thật. Góc chuyện audio.com, không ngờ cháu của viện trưởng vừa đẹp trai vừa si tình, lại là chủ công ty lớn nhất nước nữa, hội đủ những yêu cầu về bạn trai lý tưởng của mình phải nắm bắt cơ hội mới được. Nói rồi cô ta phóng lên nói, chuyện như muốn than thiết với Thiên Phong vậy, chỉ còn thiếu cái màn ôm tay thôi là đủ bộ, ai nhìn thấy cũng biết rồi đấy chứ, hứ. T.G. Nếu Chân Chân ở đây thì hai, sẽ có chuyện vui để xem rồi đó. Trong lúc những người đó đi ăn tại phòng 505 có 6 người lén lút thật thò thập thụt. Bước vào trong, họ đến gần tôi, chậc chậc, bị thương thế này sao mà biết cô gái này đẹp hay xấu đây? Giọng một bà lão vang lên, bà này kỳ cục, dù sao thì thằng Thiên Phong nó chọn thì chắc không xấu đâu, phải tin con mắt nhìn của nó chứ. Giọng ông lão vang lên, đúng đó mẹ à, con tin thằng Thiên Phong nó chọn thì không sai đâu. Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, hai cũng mong là vậy. Nhìn cô gái này cũng hiền lành nhưng mà hơi bị ngốc đấy. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, còn ta thì nhìn cô gái này quen lắm đó. Đúng không ông, một bà lão khác nói. Đúng đó, gặp ở đâu rồi? À, có phải cái cô gái lần trước cứu tôi và bà không nhỉ? Ông lão khác nói, đúng rồi, là cô bé này nè. Chúng ta còn chưa kịp báo đáp nữa. Bà lão áy náy nói, hà, cái cô gái mà ông bà xui, bố mẹ nói đây à? Người đó đồng thanh nói. Đúng vậy, hai ông bà lão tôi cứu nói. Đúng là trùng hợp, họ lại đồng thanh tập 2. Đúng lúc đó, tôi tự nhiên lên cơn sốt. Tôi muốn la lên nhưng không nổi, chỉ rên được thôi. Thấy vậy, cái vị viện trưởng kia đặt tay lên trán tôi. Cô gái đó bị sao vậy? Người phụ nữ trung niên nói. Không sao đâu, chỉ là do vết thương hành sốt thôi. Chắc phải tiêm một mũi thuốc hạ sốt quá. Ông viện trưởng nói. Úc, chúng ta cũng xem mặt xong rồi, hay để cô bé ngủ đi. Bà nội của bốn anh em họ Thiên nói, úp, để tôi gọi y tá tiêm thuốc cho cô bé này đã. Ông viện trưởng nói, thế là lần lượt 6 người đó lén lút, đi ra, hai, khi mà ông viện trưởng đó nhờ y tá đến tiêm thuốc cho tôi. Thì cô y tá đó đúng là đồ vô tâm, tôi bị sốt như thế không nhanh tim mà. Còn đứng tan phét với những cô gái trực ban, nè cô hồi nãy thấy không, cái cô, trợ lý Ngọc Bình với con nhỏ mới vô thanh thanh đó lại đi chung với mấy. Anh chàng đẹp trai không? Y tá A nói, úp đúng là sướng thật, vừa là con, ông cháu cha vừa xinh đẹp, còn được gặp toàn những công tử nhà giàu học, vấn cao không? Y tá B hâm mộ nói, Trời ơi, mày nghĩ sao vậy, hai con nhỏ đó mà đẹp hả? Nó xấu hơn tao mà, y tá A tự kêu nói. Thôi đi chị hai mày làm tao muốn mửa rồi nè, mày đợi kiếp sau mới được đẹp như người ta đó. Y tá C chen vào. Hứ, tại, hai con nhỏ đó được chăm sóc các đẹp chứ bộ, y tá A nghẹn họng chỉ còn cách viện cơ nói. Tại lúc đó, nhà hàng, Tân Phát, khi những người đó bước vào, ai ai, cũng phải quay lại nhìn, dù so họ cũng toàn là những người đẹp trai, đẹp gái mà lị. Ngồi vào bàn, gọi món xong, họ lại tán phét. T, G, sao mà, những người này thích tán phét thế, mai là buổi đại nhạc hội để giới. Thiệu khu vui chơi giải trí mới. Tiên sinh, nên mọi người nhớ đến tham, dự nhé. À, Lan tao đưa cho mày hai tấm vé nè. Mày một tấm, con chân một tấm. Nói đến đây như biết mình đã nói sai. Tiêu Hoàng tự đập vào mồm. Mình một cái, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Thiên, Phong trở nên càng ngày càng lạnh hơn. À, tao sẽ đưa. Mà nè Tiêu, Hoàng mày hình như đang quen với Tần Tranh tiểu thơ hả? Ngọc Lan kiếm, góc chuyện audio.com. Chuyện để làm dịu không khí. Hà, sao lại nói thế, thật sự thì, Tiêu Hoàng gãi đầu nói. Đúng vậy à, tụi mình đang quen nhau. Tần Tranh khai ra, giải vây cho Tiêu Hoàng. Ồ, bắt đầu từ khi nào thế? Ngọc Lan lại nói, từ khi anh ấy đã cứu em khỏi mấy. Cô làm trong công ty, họ ghét em vì em biết Tiêu Hoàng, lại là con gái. Của Tần gia nổi tiếng nữa. Tần Tranh kể, thì ra là vậy, Ngọc Lan và những người khác rồng thanh, duy chỉ có Thiên Phong là chẳng nói gì vì việc. Anh đang quan tâm nhất là tôi mà he he he he, còn mày Ngọc Lan, tao thấy mà và, Thiên Ngọc âu yếm nhau cơ mà. Chẳng lẽ, Tiêu Hoàng không chịu thua để, một mình chuyện mình bị khui ra, tao, thì có sao đâu, lâu ngày sinh tình đấy, được không, Ngọc Lan nói, hát thì ra là vậy, Tiêu Hoàng nói, là mọi người ai cũng cười rộ lên, nè, anh Thiên Phong sao thấy anh, không nói gì vậy, Ngọc Bình nói rồi đặt lên tay của Thiên Phong tay, còn lại đặt lên vai cào Thiên Phong. Miêu tả vậy các bạn tưởng tượng, được chứ, à tôi không sao, Thiên Phong lãnh đạm nói và gạt tay Ngọc Bình ra, anh cũng vậy đó, anh Tần Sở, cái cô Thanh Thanh đó cũng làm y chang, cô à, đừng đụng tay vào người tôi không thích đâu. Tần Sở nhíu mày không thích nói rồi cũng gạt tay ra. Thôi nào, sao lại ảm đạm vậy, hay bữa nào đó chúng ta tổ chức đi chơi đi, Tần Vũ làm không khí bớt căng thẳng, thế là mọi người bàn với nhau về vụ đi chơi. Nhưng trước hết là rủ nhau đi xem đại hội của Phi Luân Hải ngày mai. Bỗng nhiên, Thiên Phong sờ vào túi thấy hình như quên gì đó. Xin lỗi mọi người, tôi phải quay về bệnh viện lấy chút đồ để quên. Thiên Phong nói rồi bỏ đi, lờ mà cho cái cô Ngọ Bình cai cụt hứng định đi theo nhưng bị Ngọc Lan cản lại không cho đi. Nói về tôi, sau khi bị cái cô y tá lãng quên tiêm thuốc thì tôi tự nhiên đầu mệt lả không chút sức lực. Toàn thân không cử động được, cũng may Thiên Phong chạy lại phòng tôi. Lấy điện thoại để quên, chứ nếu không tôi phải vào phòng cấp cứu lần hai quá. Khi vào phòng, sau khi lấy điện thoại, anh ấy ngồi xuống nhìn tôi, lấy tay chạm lên trán tôi, phát hiện tôi nóng kinh khủng. Y tá đâu? Thiên Phong hét lên, thế là đang tán phét cái cô y tá A nghe được từ phòng tôi phát ra mới. Sực nhớ là quên tiêm thuốc cho tôi, cô ta cầm ngay xia khay thuốc đó chạy nhanh vào phòng. Vừa thấy cô ta Thiên Phong nói, sao cô ấy lại sốt như thế này hả? Lúc nãy đi cô ấy còn bình thường mà, có phải các người không để ý đến? Không, Thiên Phong quát cái cô y tá đó. Dạ xin lỗi, tôi quên tiêm thuốc cho cô ấy. Cô y tá đó hối hận nói. Còn không mau tiêm, Thiên Phong trừng mắt với cô ta. Dạ, nói rồi cô ta bắt đầu tiêm cho. Tôi trong sự run sợ cầm cập, vì đâu có ngờ Thiên Phong lại trở lại nghe. Lúc này, còn định tán xong mới tiêm cho tôi nữa chứ. Đúng là đồ vô tâm. Mà, vừa tiêm xong, tôi nói cho cô biết nếu cô ấy mà, có chuyện gì thì cô đừng hòng sống được bình thường. Thiên Phong nắm áo, cô y tá đó lên nói, làm cô ta sợ run cầm cập chỉ dám gật đầu. Thiên, Phong hạ giận mới thả tay ra, vừa thả ra cô ta chạy trối chết ra ngoài. Định tâm lại Thiên Phong lại ngồi gần tôi nói, thật là anh không nên để em lại, một mình, làm em phải chịu bao nhiêu uất ức tủi thân. Thiên Phong cầm, tay tôi gần như khóc ra thành tiếng vậy. Anh sẽ không làm cho em phải chịu, sự uất ức đó đâu, anh sẽ làm cho ai làm em thành như thế này phải chịu. Gấp đôi những tổn thương em gánh chịu, Thiên Phong nói ra những lời đó, rất lạnh và đáng sợ, anh ấy cầm cái điện thoại, rồi bấm số của ai đó. Alo, Thiên Văn hả, góc chuyện audio.com, anh, Vũ Phong đây, anh muốn nhờ em một chuyện, Thiên Phong nói, cách chương.